Cửu vực kiếm đế, chương 1927, tông chủ tiếp kiến. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không nghĩ tới bây giờ lại là trở thành Hải Kiếm Tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đánh bại Hải Trường Ca về sau, Sở Phong Miên cái này Hải Kiếm Tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân đã là ổn định vô cùng, không người nào có thể khiêu chiến. Không qua đây đối với Sở Phong Miên, ngược lại là vậy có ít chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo đồ đằng chính là Hải Kiếm Tông chí bảo. Muốn lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, cho dù là hạch tâm đệ tử, ngoại trừ tốn hao điểm cống hiến bên ngoài, còn muốn xin cơ hội, thực lực càng mạnh, xin lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng thành công cơ hội vậy lại càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên đánh bại Hải Trường Ca, đã là trở thành Hải Kiếm Tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân. Lại đi xin lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, tất nhiên sẽ thành công. Sở Phong Miên vừa đi, một vừa tra xét lấy Hải Trường Ca không giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đã là liệu định Hải Trường Ca không giới bên trong bảo vật tuyệt sẽ không thiếu, mới sẽ trực tiếp cướp đoạt. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, có thể mở ra không giới một khắc, vẫn là để Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Hải Trường Ca không giới bên trong, rực rỡ muôn màu vô số gia thiên kỳ vật, cơ hồ có mấy điểm Lâm Lang Vương triều bảo khố cảm giác. Vẻn vẹn là viễn cổ thánh đan, Sở Phong Miên liền trọn vẹn phát hiện 3 loại viễn cổ thánh đan, cho dù là lấy Hải Trường Ca thực lực, đều không nên có thể đạt được, chỉ sợ đều là Hải Kiếm Tông ban cho xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 3 loại viễn cổ thánh đan, đối Sở Phong Miên tới nói đều không dùng chỗ. Nhưng nếu là xuất ra đi vậy có thể đổi lấy không ít đồ tốt. Giống như là rất nhiều chí bảo. Giống như là viễn cổ thánh đan chân quý như thế chí bảo, đã không phải là tốn hao linh thạch có thể mua xuống. Cho dù là Sở Phong Miên nguyện ý xuất thần phẩm linh thạch, đối phương đều chưa hẳn nguyện ý bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc kia, muốn giao dịch, dựa vào liền là một vật đổi vật. Loại này viễn cổ thánh đan, giống như là cái kia huyền đạo thần mạch đan. Sở Phong Miên mặc dù có được thần mạch, đối với hắn đã vô dụng. Thế nhưng là có được thần mạch võ giả, cho dù là hiện tại, Sở Phong Miên nhìn thấy qua, cũng liền chỉ có Sở Phong Miên một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ nếu là không có ngưng tụ thần mạch võ giả, không quản thực lực mạnh cỡ nào, cái này huyền đạo thần mạch đan đối bọn họ đều có chỗ tác dụng. Sở Phong Miên liền có thể cái này huyền đạo thần mạch đan tới lui đổi lấy hắn cần thiết chi vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Trường Ca không giới bên trong cũng có được không ít thánh dược. Sở Phong Miên tính toán một cái, tăng thêm Hải Trường Ca không giới bên trong bảo vật, Sở Phong Miên còn có thể tại luyện chế nhiều mấy lô tiểu phi tiên đan. Sở Phong Miên một đường hướng về kiếm trạch phương hướng đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm trạch là Hải Kiếm Tông thánh địa một trong, là Hải Kiếm Tông đã từng chư vị cường giả lưu lại kiếm ý địa phương, có thể cho Hải Kiếm Tông đệ tử tiến đến lĩnh hội kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm thuật, kiếm đạo đồ đằng. Vậy tại kiếm trạch bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm kiếm xong hải trường ca không giới. Sở Phong Miên liền là chuẩn bị thôi động độn quang. Chạy tới kiếm trạch, nhưng ngay lúc này, mấy đạo bóng dáng đột nhiên giáng lâm lại đây. Ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt, cái này mấy đạo bóng dáng đều là nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Chính là hải kiếm tông trường thế hệ trước nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người kia thân phận. Trừ vị chấp pháp trưởng lão, không biết có chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều là hải kiếm tông chấp pháp trưởng lão. Có chấp pháp đại quyền, địa vị muốn so lên tìm thường trưởng lão cao hơn không ít. Hải kiếm tông trưởng lão, mặc dù đều là chỉ có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả mới có thể đảm nhiệm. Không qua khác biệt chức vị trưởng lão, vậy có thực lực mạnh yếu chi điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là thủ hộ nhiệm vụ điện, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão. Cơ hồ đều xem như hải kiếm tông trưởng lão bên trong yếu kém mấy vị. Mà chấp pháp trưởng lão, có giám sát tông môn đệ tử chức trách, thực lực tự nhiên đều là mạnh nhất mấy vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên liếc thấy được đi ra. Trước mắt mấy vị này chấp pháp trưởng lão thực lực, đều cơ hồ là lâm lang kiệt cấp bậc kia. Muốn so lên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, còn phải mạnh hơn không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập tứ công tử, mấy vị này chấp pháp trưởng lão hàng lâm xuống. Nhìn về phía Sở Phong Miên, tư thái cũng là vô cùng khách khí. Không có loại kia vênh váo hung hăng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua Sở Phong Miên thế nhưng sẽ không để tùng cảnh giác. Cái này chút chấp pháp trưởng lão đã đến, liền chứng minh hải kiếm tông cao tầng đã là để mắt tới hắn. Dù sao Sở Phong Miên ngụy trang thành hải thập tứ, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực bạo tăng nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ cao tầng hoài nghi. Đọc truyện ở http://choangkiwatui. Nét Sở Phong Miên vốn không muốn để người chú ý, nhưng hải trường ca xuất thủ cũng làm rối loạn Sở Phong Miên kế hoạch. Để Sở Phong Miên hiện tại chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết mấy vị chấp pháp trưởng lão đã đến, cần làm chuyện gì? Không phải là ta, làm cái gì xúc phạm môn quy sự tình? Sở Phong Miên nhìn xem mấy vị kia chấp pháp trưởng lão, bất động sắc mặt mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ nhiên không phải, chúng ta lần này đến, chỉ là dâng tông chủ khẩu dụ. Mời thập tứ công tử đi một chuyến chủ điện. Một vị chấp pháp trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập tứ công tử lần này đánh bại hải trường ca, thế nhưng là đại phát thần uy a. Tông chủ đã rất lâu không có tiếp kiến qua đệ tử, xem ra tông chủ đối thập tứ công tử cũng là vô cùng hài lòng a. Tông chủ tiếp kiến. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng hơi sững sờ. Cái này hải kiếm tông tông chủ chính là thành danh đã lâu nhân vật, đảm nhiệm tông chủ vị trí mấy ngàn năm thời gian. Hải kiếm tông tại hắn dẫn đầu dưới, vậy càng phát ra cường đại. Vị tông chủ này, tại hải kiếm tông đệ tử xem ra, đều là vô cùng thần bí, khó lường. Hải thập tứ đều không có thấy tận mắt đến qua hắn. Đối với hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hải Kiếm Tông tông chủ, chỗ hay là tiếp kiến Sở Phong Miên. Trên thực tế chỉ sợ là muốn tìm kiếm một phen Sở Phong Miên thân phận là hư thực. Sở Phong Miên vậy lo lắng cái này Hải Kiếm Tông tông chủ có thể hay không nhìn ra cái gì. Không qua lúc này, nếu là không đi gặp, cái kia Sở Phong Miên kế hoạch càng liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên ngụy trang thành Hải Thập Tứ, tự nhận là thiên y vô phùng. Gặp một lần cái này thần bí tông chủ, ngược lại cũng không sao. Có đúng không? Mời chư vị trưởng lão dẫn đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng nghị luận nửa ngày, trên mặt lại là bất động thanh sắc mở miệng nói. Đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị chấp pháp trưởng lão, vậy không bút tích, lập tức vung tay lên, biến thành một đầu không gian thông đạo. Đi vào, cái này Hải Kiếm Tông chủ điện, ở vào một chỗ vô cùng bí ẩn chi địa. Chỉ có Hải Kiếm Tông tiếp kiến một chút đại nhân vật thời điểm mới sẽ mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày bình thường muốn đi vào, chỉ có mấy vị bị coi trọng trưởng lão mở ra không gian thông đạo mới có thể đi vào trong đó. Sở Phong Miên đạp nhập không gian thông đạo bên trong, một đường đi theo cái này mấy vị trưởng lão, đi vào đến một tòa đại điện bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bước vào đại điện bên trong, Sở Phong Miên liền cảm nhận được một loại kinh thiên kiếm ý, lồng che đậy lại đây. Kiếm ý này không phải từ người thân bên trên phát ra, mà là tại ở giữa cung điện này, một tòa cao lớn tượng đá bên trên phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tòa tượng đá bên trên, thế mà có được cái này như thế kinh thiên kiếm ý. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn thoáng qua tượng đá này, não hải chuyển động, chính là nhận ra tượng đá này lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Kiếm Đế, Hải Kiếm Tông sáng lập lão tổ, chỉ có hắn tượng đá có tư cách cung phụng tại cái này trong chủ điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.